Cựu dũng giả muốn có một cuộc sống thanh bình. Chương 20, cựu dũng giả bí mật quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy, tại sao cô lại đến cái làng này? Hôm qua mưa to lắm mà. Là vì, Sania siết chặt tấm nệm trên tay cô. Chà, có vẻ như là do hoàn cảnh của cô nhỉ, tôi sẽ không hỏi nữa. Cô có thể nói nếu cô muốn, nhưng cha mẹ cô sẽ rất lo lắng cho cô đấy. Giờ cô nên liên lạc với cha mẹ của cô đi. Đúng vậy, cha tôi là chỉ huy của đội hiệp sĩ. Nhà của tôi nằm ở thủ đô Hoàng gia. Ây, chỉ huy, có lẽ nào đây là cô gái bị hủy hôn ước với tên hoàng tử ngu ngốc mà Gaza đã nói với mình sao? Noel, có lẽ nào? À, có thể lắm. Có vẻ như Sarah có chung một ý nghĩ với tôi. Tôi nghĩ rằng có lẽ liên lạc với ông ta thông qua Gaza sẽ tốt hơn đây. Tôi thật sự rất xin lỗi vì sự bất tiện này. Tôi sẽ rời đi ngay. Nói đoạn cô cố để đứng dậy nhưng trông cô như lại sắp ngã nên tôi đã đỡ cô ấy. Đừng cố quá, cô vẫn chưa phục hồi hẳn đâu. Cô tốt nhất nên nghỉ ngơi ở đây một chút trước khi trở về đi. Tôi sẽ liên lạc với cha mẹ cô dùm cho. Có được không? À, tôi không bận tâm lắm đâu. Khi tôi nói câu đó, có nước chảy ra từ mắt của Sania. Ôi, có chuyện gì sao? Tôi đã nói gì đó không phải à? Không, có rất nhiều chuyện xảy ra gần đây đã làm tôi cảm thấy rất hoang mang. Đó là lý do khi anh đối xử với tôi dịu dàng tới thế, nó làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Sania nói thế với một nụ cười trong khi vẫn còn khóc. Làm một cô bé dễ thương thế này phải khóc, tên hoàng tử ngu ngốc đó, tôi sẽ khiến hắn phải trả giá vì việc này. Tôi đã quyết định rồi. Chen, Kevin, Ki, Edith, Suri, Ki chú, không phải Chen dịch lùng cùng mà cố tình để thể hiện tâm trạng của em đấy. Cách chương.